Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Dương Chân chưa hề đi ra. Ba canh, nơi cực hàn hay là hủy diệt? Hủy ở Dương Chân trong tay. Bất quá Dương Chân mới không quan tâm cái này, liền xem như toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Vậy không được, thế giới hủy diệt không thể được. Dương Chân đều không có địa phương đi, đến mức nơi cực hàn, hủy đi liền hủy đi chứ sao? Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhanh chân liền chạy. Còn lại đám người thấy thế, vội vàng theo sau lưng. Ông, phía sau truyền đến một cỗ ngập trời hàn băng khí lãng. Trong chớp mắt liền quét sạch cả đám người. Đại đa số người đều cóng đến toàn thân run rẩy, thậm chí có không ít người đều lộn nhào, đứng cũng không vững, giữa không trung truyền đến trận trận như là sấm rền đồng dạng thanh âm. To lớn hàn băng từ phía trên mà hàng, ở giữa không trung liền bạo liệt thành vô số khối, rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập tứ phân ngũ tán, đất rung núi chuyển phía dưới. Đám người nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng hướng về lai lịch phóng đi. Trong hầm băng, rất nhiều tu sĩ còn tại hướng về băng cung quần phóng đi. Những người này một mực chờ đến Thiên Đề Đại Thánh cùng vô số cường giả đều sau khi rời khỏi, lại chờ thật lâu mới dám chậm rãi đi lên đi. Thế nhưng là mới vừa đi tới một nửa, băng cung quần bên trong liền chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, toàn bộ thiên địa đại trận đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Vô tận hắc khí phóng lên tận trời, hướng về hầm băng chỗ sâu cuồng dũng tới. Đột nhiên lên thiên địa đại trận bộc phát, dọa đến rất nhiều tu sĩ gấp vội vàng rụt về, mãi mới chờ đến lúc đến thiên địa đại trận bình ổn hạ xuống, mới tiếp tục leo về phía trước. Rốt cục mọi người đi tới băng cung quần lối vào, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cùng lộ ra cảm giác như chút được gánh nặng, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia tham lam. Không biết ai cái thứ nhất hướng về băng cung quần phóng đi, còn lại đám người chỗ nào chịu rớt lại phía sau, vội vàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, hướng về băng cung quần biểu đi. Nhưng vào lúc này, lại là một trận kinh thiên động địa kịch liệt chấn động truyền đến, cơ hồ đem tất cả tu sĩ tất cả đều tung bay ra ngoài. Đập chết mẹ hắn đi, làm sao không dứt rồi. Một cái thần du kỳ tu sĩ ở giữa không trung biểu diễn một cái 360 độ đại phong xa luân chuyển sau đó, thật vất vả giữ vững thân thể, chửi lên, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Hầm băng chỗ sâu, lấy Dương Chân cầm đầu, vô số người hướng về bên này vọt tới, sau lưng càng là phần phật đổ sụp một mảng lớn. Tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này, hầm băng muốn hủy diệt. Hắc lão quỷ quát lên một tiếng lớn, dọa đến tất cả người đưa mắt nhìn nhau, có chút không cam tâm, thế nhưng là tham lam cùng tính mệnh so ra, tự nhiên là mạng nhỏ trọng yếu hơn, vội vàng lộn nhào lại hướng về dưới núi phóng đi. Dương Chân cũng nhìn thấy đám người, nhưng càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở cái kia to lớn vô cùng băng cung trên. Điện, tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai nhìn đây dùng mình, ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại chậm rãi đổ sụp kinh khủng hầm băng đỉnh. Một mặt cổ quái nói ra, tiểu tử, không phải chứ, lúc này ngươi còn muốn lấy đi luyện hóa hư không chi lực. Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm băng cung điện, nói ra, bản tao thánh thật vất vả khôi phục thần hồn, sao có thể liền như vậy vô ích bỏ qua cơ hội này. Tiện mèo nghe vậy ngẩn ngơ, vội vàng nhảy tới Hàn Yên Nhi trên bờ vai, móa nó, tiểu tử ngươi muốn đến thì đến đi, bản tôn cũng không muốn chết. Nói đến đây, tiện mèo bỗng nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, không đúng, số trời đã bắt đầu. Dương Chân tiểu tử chẳng lẽ chỉ là khôi phục thần hồn đơn giản như vậy? Nói, tiện mèo lắc đầu, cau mày nói ra, không đúng, số trời đã bắt đầu không giả, thế nhưng là còn chưa kết thúc. Tiện mèo lời còn chưa nói hết, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh phá không mà đến. Lập tức giật nảy mình, chỉ vào rơi vào Dương Chân trên bờ vai tao gà nói ra. Hỗn đàn, ngươi cho bản tôn cút ngay, đó là bản tôn địa phương. Tao gà lườm tiện mèo một chút, ngớ ngẩn, vãi cả đào. Tiện mèo trừng hai mắt, thả người liền hướng về Dương Chân phóng đi. Ngươi dám mắng bản tôn, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cái tao gà, hai người tại Dương Chân trên bờ vai xoay đánh nhau, kém chút rơi xuống, oanh. Một tòa băng cung bỗng nhiên vỡ ra, vô tận khí lãng phảng phất giống như một đóa cuồng bão mây mù. Phóng lên tận trời, để cho người ta dùng mình. Nhìn thấy một màn này, tiện mèo cùng tao gà hai cái lập tức không đánh. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, vừa muốn từ Dương Chân trên bờ vai bay xuống đi, bị Dương Chân một phát bắt được. Thả người nhảy lên, hướng về băng cung điện phóng đi. Buông ra, tao gà hú lên quái dị, vội vàng muốn giãy giụa. Tiện mèo liền tương đối thẳng tiếp, đầy miệng cắn lấy Dương Chân trên tay, cắn ra mấy cái dấu răng, mồm miệng không rõ uy hiếp nói ra. Tiểu tử, tranh thủ thời gian buông ra bản tôn, bằng không, bản tôn đầy miệng xuống dưới, ngươi cái tay này liền phế đi. Dương Chân tức giận nói, đừng nhúc nhích. Đi vào lại nói, quỷ từng nguyện ý cùng ngươi đi vào, vạn nhất cái kia băng cung điện vỡ một tiếng nổ tung. Bản tôn chẳng phải là muốn đi theo ngươi cùng một chỗ nổ chết rồi. Đúng rồi, tao gà nói chuyện đều trôi chảy không ít. Dương Chân giận dữ, nói ra, móa nó, các ngươi liền không thể niệm điểm chỗ tốt, vạn nhất cái kia băng cung điện không có nổ đâu. Đó là như thế nào? Ngoặc kép, Dương Chân trần chờ một lát, vạn nhất là bị tảng đá đạp nát đâu. Ầm ầm, Dương Chân bên cạnh một cái to lớn băng cung bị trên trời rơi xuống tới to lớn hàn băng nện chờ. Thành đầy phấn, Dương Chân, ngoặc kép, tiện mèo, ngoặc kép, tao gà, ngoặc kép, đại khuyết kiếm, ngoặc kép, long trời lở đất, toàn bộ hầm băng đều giống như muốn vỡ ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Hủy thiên diệt địa, lúc này, đã không có người dám tới gần băng cung quần nửa bước. Cho dù bên trong có đại đế truyền thừa, đám người cũng có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nói đùa cái gì, cho dù thật sự có đại đế truyền thừa, cũng muốn có thể có mệnh cầm mới đúng a. Tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hầm băng lối ra cuồng sông mà đi. Liền liền sáp tộc đều không ngoại lệ. Không có người quay đầu nhìn xem Dương Chân đến cùng thế nào. Lúc này, hơi chút một cái do dự, liền có khả năng không ra được. Sự thật cũng xác thực như vậy. Làm cái cuối cùng tu sĩ từ trong hầm băng sông lúc đi ra. Một đạo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng ba động tác động đến toàn bộ hầm băng. Ầm ầm như là sấm rền đồng dạng thanh âm bên tai không dứt. Toàn bộ hầm băng giống như đều biến mất ở trước mặt mọi người. Dương Chân chưa hề đi ra. Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ tại Mặc Tuyết Linh dẫn đầu dưới. Đi tới Hoa U Nguyệt bọn người trước mặt. Nhìn xem Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi. Hoa U Nguyệt lẳng lặng đứng tại chỗ, phảng phất tuế nguyệt tĩnh tốt, trên mặt điềm tĩnh dưới khuôn mặt, không ai có thể đoán được nàng ở sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hàn Yên Nhi sắc mặt lạnh lùng, nắm nhật ảnh thánh binh tay dần dần trắng bệch, thật lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tên hỗn đản này, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, quay người nhìn nói với Hàn Yên Nhi. Ngươi nói, hắn lúc nào có thể đi ra? Hàn Yên Nhi lắc đầu, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra. Ngươi muốn ở chỗ này chờ hắn. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hàn Yên Nhi không nói gì thêm, đi đến một bên ngồi xếp bằng, trên thân tinh mang lượn lờ. Vậy mà tiến vào trong tu luyện, có mấy lời, không cần phải nói đi ra. Dương Chân gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào? Đó là Thiên Đề Đại Thánh bày ra thiên địa đại trận, dùng để cướp đoạt sáp tộc linh vận hư không chi lực. Liền liền Thiên Đề Đại Thánh đều không có luyện hóa, hắn có thể luyện hóa. Mặc Tuyết Linh trùng điệp dậm chân, có chút phẫn uất đối với Hoa U Nguyệt nói ra. Hoa U Nguyệt hé miệng cười cười, nói ra, hắn luôn luôn có ý nghĩ của mình. Mặc Tuyết Linh há to miệng, lầm bầm một tiếng, sớm muộn đem mạng nhỏ mình chơi đi vào. Lúc này, sáp tộc lão mang theo sáp tộc thánh nữ Cổ Nặc Vũ cùng với đông đảo người của sáp tộc đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt cùng nhau nhất biến, quay người nhìn lại, phương nam trên bầu trời, vô số người hướng về bên này vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.